Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 455, rời à. Các người lại từ bỏ cuộc tranh tài này. Buồn ngủ đến rồi thì có người đưa gối. Hiệp 2 mở màn không bao lâu. Fabregas ở vòng ngoài cấm địa cầm bóng lúc bị Lyon cầu thủ phòng ngự thả ngã xuống đất. Arsenal thu được một vị trí vô cùng tốt đá phạt trực tiếp. Quaresma việc đáng làm thì phải làm đứng ở quả bóng trước. Tuy rằng tiểu Fabe cùng Balak cũng có chút nóng lòng muốn thử. Có điều không có cái gì là một cái, gái, giải quyết không được. Nếu như có, vậy thì một cái, gái, thêm một cái thục phụ. Quaresma đá phạt trình độ cố nhiên không có đến đăng phong tạo cực trình độ. Nhưng ở thế giới rơi bóng đá cũng tuyệt đối thuộc về hàng đầu. Đặc biệt là hắn đường vòng cung đá phạt. Tựa hồ so với Beckham viên nguyệt loan đao càng sắc bén. Cũng chính là hắn power shot vẫn chưa hoàn toàn ăn trộm thành công. Nếu như hắn có thể ở đường vòng cung đá phạt cùng power shot trực tiếp tùy ý cắt lời nói. Cái kia e sợ bất luận cái nào thủ môn đều sẽ tan vỡ. Đứng ở bóng trước, chậm rãi lùi về sau, tầm mắt nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào Lyon khung thành. Lộ hết ra sự sắc bén, làm đặc tả màn ảnh bắt lấy Quaresma vẻ mặt. Tất cả mọi người không nhịn được tâm trạng rùng mình, ánh mắt của hắn lực sát thương quá đủ. Thật giống như quyết tử đấu tranh, chỉ có giết đối thủ trước mắt mới có thể kiếm thoát lao tù. Mới có thể giành lấy tự do. E sợ, này bóng muốn tiến vào. Tất cả mọi người trong lòng cũng không nhịn được bốc lên một ý nghĩ như vậy đến. Capert căng thẳng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ huy bức tường người giam giữ khả năng góc độ. Có thể bận rộn nửa điểm. Nhưng không có bất kỳ tính thực chất tác dụng. Quaresma đường vòng cung bóng lấy vô cùng quỷ dị tình thế trực tiếp toàn tiến vào Lyon khung thành. Góc chết, chính là Capert xa xa nhào đi ra ngoài, nhưng vẫn như cũ hít khói. Quaresma đứng tại chỗ, giơ lên cao hai tay. Thời khắc này, toàn bộ thế giới tiêu điểm cũng đã tụ tập ở trên người hắn. Chói mắt cực kỳ, đây cơ hồ là giết chết thi đấu một hạt ghi bàn. So với làm điểm số đã biến thành 2-4, Lyon thật sự không có một cơ hội nhỏ nhoi nào trở mình. Không chỉ có là cuộc tranh tài này, càng là hai cái hiệp vòng knockout, Lyon đã triệt để cùng Champions League bán kết nói gặp lại. Lyon sân nhà hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều không thể tin được trước mắt tàn khốc hiện thực. Lyon cùng Arsenal chênh lệch to lớn. Đã đến một loại khiến người ta tuyệt vọng trình độ. Từng có lúc, bọn họ đã quen Juninho ở trước mặt bọn họ đánh vào đặc sắc đá phạt. Để bọn họ như mê như say. Có thể hiện tại, Quaresma nhưng dùng phương thức giống nhau. Đem bọn họ đưa vào địa ngục. Tất cả mọi người đều rơi vào hết sức tuyệt vọng bên trong. Có điều ở trước máy truyền hình quan sát thi đấu các cổ động viên. Cũng đã không nhịn được đối với Quaresma quỳ bái lên, lại một lần lấy sức một người, đem đối thủ đánh tan, triệt triệt để thống trị cuộc tranh tài này. Hai hạt ghi bàn, tạo một lần u long, còn có một lần kiến tạo, Arsenal bốn cái ghi bàn, toàn bộ do Quaresma chủ đạo, đặc biệt là này một hạt đá phạt, quả thực chính là thần Lai Chi Bút, tác phẩm của thần. Quaresma đã dùng chính mình hành động thực tế hướng về những người bởi vì Henry thiếu trận mà hoài. Nghi Arsenal nhân chứng sáng tỏ. Có hắn ở, Arsenal liền vẫn có thể thắng được đi. Lyon thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Có thể ở Lyon sân nhà. Cho dù hai bóng chật vật. Có thể Quaresma vẫn như cũ có thể dẫn dắt Arsenal đạt được một phen thắng lợi. Chẳng lẽ còn có người cho rằng đến sân khách Lyon liền có thể trở mình? Tiếp sóng hình ảnh đã cho đến Hollier đặc tả. Người nước Pháp đứng ở bên sân cả người thật giống đã xác sống giống như vậy. cùng lúc trước cái kia một cái hăng hái lời thề đánh bại Arsenal thời điểm hoàn toàn là hai người. Sự thực chứng minh, miệng pháo xác thực không có tác dụng. Nếu như ngươi không có thực lực, ngươi đã nói lời nói cuối cùng đều sẽ biến thành chuyện cười. Thi đấu đã mất đi hồi hộp, hai bóng dẫn trước sau, coi như Wenger không chào hỏi, trên sân các cầu thủ cũng biết chủ động đi chậm lại tiết tấu. Hơn nữa đến 70 phút khoảng chừng, trái phải, Wenger cũng đã đem Quaresma đổi xuống sân, dù sao thi đấu đã đánh thành bộ dáng này, coi như Quaresma không còn trên sân, e sợ Lyon cũng không lật nổi quá to lớn bọt nước. Còn lại cầu thủ đủ để khống chế cục diện, để Quaresma lưu chút thể lực đón lấy đi đánh Liverpool. Đây chính là Arsenal dùng bao lớn một hồi cup FA đổi lấy kết quả. Nếu như Quaresma bởi vì thể năng nguyên nhân phát huy không tốt, cái kia thực sự xin lỗi Arsenal khổ sở quy hoạch. Cuối cùng, Arsenal ở sân khách lấy 4-2 điểm số đánh bại Lyon. Bắt được hiệp một thi đấu thắng lợi, không chỉ có hai bóng ưu thế, càng có 4 cái sân khách ghi bàn. Kết quả này đối với Lyon mà nói, tuyệt đối là thế giới tận thế bình thường. Trận đấu kết thúc sau khi, Quaresma còn cố ý đi tìm Benzema trao đổi một hồi áo đấu. Đương nhiên, Benzema hiện tại vừa mới xuất đạo, không có quá to lớn tiếng tăm. Ở đội bóng bên trong cũng chỉ có điều là sách bao tiểu đệ. Vì lẽ đó, Benzema đối với Quaresma không tìm cái khác đội bóng lão đại ca mà tìm chính mình trao đổi áo đấu. Hành vi vừa kích động lại thấp thỏm, bởi vì hắn hoàn toàn không biết Quaresma coi trọng hắn nơi nào. Lẽ nào là hoa cúp? Kỳ thực, Quaresma cũng chỉ là tâm huyết dâng trào, coi như vẫn gánh oan. Nhưng không thể phủ nhận chính là thực lực của hắn vẫn ở vào nhất lưu trình độ, đặc biệt là tiếp ứng phương diện, tuyệt đối hàng đầu. Sự tồn tại của hắn có thể để trên sân cầu thủ chạy cánh uy lực gấp mấy lần phát huy. Có muốn tới hay không cho ta gánh oan? Quaresma không nhịn được cười hắc hắc nói. Benzema sững sờ, theo bản năng đem áo đấu giao cho Quaresma, nhưng hoàn toàn không biết Quaresma ở đối với hắn nói cái gì. Quaresma vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người cười to rời đi. Nếu như dựa theo lịch sử phát triển quỹ tích, Benzema sau đó sẽ ở Real trở thành C, do ngự dụng gánh oan người. Đây mới thực sự là phát huy hắn mới có thể địa phương. Cho tới đến giúp mình, kỳ thực vẫn đúng là chính là một câu chuyện cười thôi. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Hollier trực tiếp từ bế, ngoại trừ mở màn nói vài câu thua trận thi đấu rất đáng tiếc loại hình lời nói. Toàn bộ hành trình không mở miệng, khiến cho các ký giả đều sắp muốn tạo phản. Thi đấu thua thảm như vậy, ngươi đều không nói vài câu. Ngươi không nói vài câu lời nói, chúng ta đều thật không tiện cười nhạo ngươi a. Thật giống như bắt nạt người như thế. Chỉ có đối phương cứng rắn hoàn thủ, người bắt nạt lên mới thú vị. Nếu như đối phương đều không hoàn thủ, lại có cái gì cảm giác thành công? Có điều Hollier hiện tại xác thực mất mặt, lúc trước nói tới như vậy dõng dạc, kết quả hiện tại quần lót đều thua không còn. Đổi thành ai, phòng trừng cũng đến tan vỡ. 2-4 điểm số khả năng không tính là tàn sát. Nhưng nếu như vừa nghĩ tới cái này điểm số là ở hai bóng dẫn trước sau lại bị đối thủ một làn sóng trở mình đánh vào 4 bóng, vậy thì có điểm dằn vặt người. Đây là Lyon sân nhà, còn thua thành bộ dáng này, Hollier như thế nào cùng cổ động viên Lyon bàn giao? Thi đấu vừa đá xong, thi đấu quá trình đại gia thấy rất rõ ràng, một ít người hiện tại dáng vẻ chật vật các ngươi cũng thấy được. Hết thảy ta liền không nói nhiều, đỡ phải trào phúng quá độ. Có mấy người nên nói ta không có chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Quaresma bất cần đời cười nói, hắn lời nói để các ký giả cũng không nhịn được hống bật cười. nhìn lại một chút Holier cái kia một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ. Quả thực chính là Holier trên vết thương mạnh mẽ lại đâm một đạo. Bi ai không phải đánh bất quá đối thủ, mà là đối thủ căn bản chưa hề đem ngươi để ở trong mắt. Đại khái hiện tại Quaresma chính là không có đem Holier cùng Leon để ở trong mắt. Mặc cho Holier dường như thằng hề giống như nhảy nhót, cuối cùng chỉ cần một cước dẫm chết là tốt rồi. Chờ Arsenal ở nước Pháp nghỉ ngơi một đêm sau chuẩn bị bay trở về London thời điểm. Champions League chiến công đã đang kéo dài lên men, trở thành các cổ động viên nhiệt liệt thảo luận tiêu điểm. Đừng xem Arsenal cùng Lyon thi đấu không phải tối bị người quan tâm, nhưng cũng là nhất làm cho người than thở. Cái khác ba trận trong quyết đấu, coi như là hai đội bóng về mặt thực lực có chênh lệch nhất định. Nhưng bởi vì Champions League thi đấu tính đặc thù, trên thực tế vẫn là đánh cho khó phân thắng bại. Hung hăng Chelsea cũng vẻn vẹn ở sân nhà 1-0 chiến thắng Bayern Munich. Nước Đức bá chủ ngoan cường để Chelsea vô cùng khó chịu. Thiếu binh thiếu tướng Valencia ở sân nhà bức hòa công thế như chiều Milan. Liverpool cùng MU càng là đánh cho thế lực ngang nhau. Liverpool dựa vào một lần có tranh luận phán phạt mới ở sân nhà bắt đối thủ cũ. Như vậy so sánh bên dưới, Arsenal thắng lợi quả thực lại như là cử đi học như thế. Đừng xem Lyon bắt đầu đánh Arsenal một cái 2-0. Có thể Arsenal quay đầu lại liền ngay cả vào 4 bóng. Đánh cho Lyon không hề tính khí. Chiến quả như vậy, căn bản không phải cái khác mấy chi đội bóng dám tưởng tượng. Cho dù Lyon thực lực ở tứ kết bên trong không tính hàng đầu, có thể Arsenal biểu hiện tuyệt đối là hạc đứng trong bầy gà, nhất chi độc tú. Tự nhiên, đối với Quaresma ca tụng, cũng đã đến tột đỉnh trình độ. Dù sao, biểu hiện của hắn không thể tranh luận. Tuy rằng mùa giải còn lâu mới có được kết thúc, nhưng trên thực tế, Quaresma đã dùng biểu hiện của chính mình chứng minh chính mình chính là trên tinh cầu này xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. Thậm chí có rất nhiều người cho rằng, cho dù Arsenal liền như vậy dừng lại, cái này mùa giải không có bắt được vô địch Champions League thậm chí là Premier League quán quân, có thể Quaresma vẫn như cũ có thể dựa vào biểu hiện xuất sắc vấn đỉnh năm nay hai lần cầu thủ xuất sắc nhất. Này vốn là siêu cấp siêu sao năng lực. Ronaldo ở Barca nắm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm có cái gì vinh dự? Ronaldinho bắt đầu nắm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm có cái gì vinh dự? Càng nhiều chính là dựa vào cá nhân đặc sắc biểu diễn. Mà hiện tại Quaresma cũng như thế. Năm nay vốn là không phải giải đấu lớn năm. Không có World Cup, không có Euro, Champions League cùng các quốc gia giải đấu chính là loại cỡ lớn nhất thi đấu. Mà kể từ đó, Quaresma liền hoàn toàn có cơ hội lần thứ hai độc tài hai lần tiên sinh vinh quang. Này tuyệt không là đùa giỡn. Có điều, Quaresma đối với cách nói này nhưng sẽ không tán đồng. Bởi vì hắn biết, chính mình đối thủ cạnh tranh là ai. Kaká ở Milan biểu hiện cũng vô cùng chói mắt. Hơn nữa một khi Milan thật sự đoạt được Champions League, như vậy lấy sức một người mang theo Milan đi tới Kaká tuyệt đối sẽ vấn đỉnh hai lần tiên sinh. Vì lẽ đó, này tuyệt không phải là mình lạc quan lý do. Huống hồ, theo đuổi thắng lợi mới là tối căn bản đồ vật, mà hai lần cầu thủ xuất sắc nhất chỉ có điều là mang vào kết quả. Chính mình có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ thắng lợi khả năng. Một cuộc tranh tài tiếp tục đánh. Một cuộc tranh tài thắng được đi. Quaresma tin tưởng, mình nhất định gặp mang theo Arsenal đứng lên thế giới đỉnh. Vào lúc ấy, còn có ai có thể cướp đi quả bóng vàng? Trở lại London sau, Arsenal căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Ngày thứ hai trực tiếp sắp xếp huấn luyện khóa. Mặc dù là để khôi phục tính huấn luyện làm chủ, nhưng cũng có thể nhìn ra được lịch thi đấu gấp gáp. Khung cảnh này đối với Liverpool, Arsenal nhất định phải bắt được một phen thắng lợi. Liverpool bản thân đã không phải Arsenal đối thủ cạnh tranh, nhưng nếu như một khi bại bởi The Reds, mà MU lại đang đồng nhất cuộc tranh tài bên trong đạt được thắng lợi lời nói. Hai đội điểm chênh lệch cũng chỉ còn sót lại 4 điểm. Cái kia tuyệt không là một tin tức tốt. Quaresma làm sao sẽ phóng tới tay dẫn trước ưu thế bay đi. Nếu như cái này mùa giải cũng không thể áp chế MU lời nói. Như vậy mùa giải tiếp theo thì càng khó khăn. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này nhất định phải lấy xuống. Dù cho trả giá như hơn nữa đánh đổi, cũng sẽ không tiếc. Sớm một ngày chạy tới Liverpool, vì cho các cầu thủ càng tốt hơn khôi phục thời gian. Thậm chí hai ngày nay Wenger đều không có an bài đại lượng vận động huấn luyện. Càng nhiều là kỹ chiến thuật phương diện một ít diễn luyện. Nhằm vào Liverpool, Arsenal nhất định phải có chuẩn bị. Tầm mắt mọi người cũng đã bắt đầu chậm rãi tập trung đến cuộc tranh tài này bên trong đến. Dù sao, này vốn là một hồi Premier League cường cường đối thoại, đồng thời lại dính đến quán quân tranh chấp. Làm sao có khả năng chưa sẵn sàng được quan tâm? Có điều, vào lúc này, nhưng có người so với Arsenal cùng Liverpool càng gấp. Cuộc tranh tài này Liverpool nhất định sẽ thành công đánh lén Arsenal. Cho dù Liverpool đã mất đi thắng lợi khả năng, nhưng bọn họ nhất định sẽ không đồng ý để cho mình trở thành Arsenal thắng lợi đá kê chân. Đồng thời, Arsenal vừa ở Champions League bên trong đánh tan Lyon, mà Lyon huấn luyện viên Houllier tiên sinh chính là Liverpool công huân giáo đầu. Vì lẽ đó, Liverpool có đầy đủ lý do trong trận đấu thế Liverpool báo thù. Thi đấu sẽ rất đặc sắc. Ta dự đoán kết quả là hai đội bóng đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng cuối cùng Liverpool thủ thắng. Ngoặc kép, Ferguson liên tiếp tiếp thu phỏng vấn, không ngừng phát biểu đối với cuộc tranh tài này cái nhìn. Thật giống hắn so với Wenger cùng Benitez càng gấp. Sự thực cũng xác thực như vậy. Cuộc tranh tài này đối với Ferguson mà nói, hắn tuyệt đối so với Wenger cùng Benitez càng để bụng. Ferguson sẽ không có dã tâm. Làm sao có khả năng? Cuộc tranh tài này hai cái đối thủ, Arsenal cùng Liverpool, đều là có thể ảnh hưởng MU chân chính đối thủ. MU cần vượt lại Arsenal mới có thể cướp đoạt Premier League quán quân, mà MU ở Champions League tứ kết chiến bên trong đối thủ chính là Liverpool. MU vừa ở Anfield thua bóng, muốn song tuyến kề vai sát cánh. Như vậy cuộc tranh tài này chỉ có một cái kết quả là Ferguson hy vọng nhất xuất hiện Arsenal cùng Liverpool ác chiến một hồi, đánh đến lưỡng bại câu thương. Sau đó Liverpool thủ thắng. Cứ như vậy, MU cùng Arsenal điểm chênh lệch liền thu nhỏ lại. Đồng thời bởi vì Liverpool ác chiến một hồi, đón lấy tuần này cùng MU hiệp hai tranh tài, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực. Đến thời điểm MU còn chưa làm muốn gì cứ lấy hết thảy, Ferguson rất chờ mong xuất hiện kết quả như thế. Có điều, Ferguson làm sao cũng không nghĩ ra, thi đấu căn bản không có dựa theo hắn dự muốn tiến hành. Cái kia to lớn vượt lại, để Ferguson tức giận đến suýt chút nữa bệnh tim phát tác. Chờ chính thức công bố thi đấu đội hình ra sân thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, Liverpool lại phái ra hạng 2 đội hình, 3 tên chủ lực thêm vào 5 tên thay thế bổ sung lại tập hợp trên vài tên cầu thủ trẻ. Đây chính là Benitez cho tất cả mọi người đáp án. Ferguson không nhịn được phun mạnh một ngụm máu. Rời ạ, các người lại từ bỏ cuộc tranh tài này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.